Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 128, chương 129, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đột nhiên nhiều 50 sâu khen thưởng, vốn là mệt mỏi tê liệt binh lính đột nhiên nghĩ hít thuốc lắc một loại sức sống 10 phần. Gần như Trình Giảo Kim mới vừa nói xong, mấy trăm binh lính cọ một chút liền vọt ra ngoài. Chạy một cái so với một cái nhanh. Đỗ Cấu nhìn một cái, ngược lại vui vẻ, vẫn nhìn chằm chằm vào Đỗ Cấu Trình Giảo Kim, lập tức có chút khẩn trương. Hắn thề, hắn cho tới bây giờ không có giống bây giờ khẩn trương như vậy quá. Đây chính là 50 vò rượu a, tiểu tử ngươi vui cái gì? Không phải là muốn rượt nợ chứ? Đỗ Cấu không cười, Trình thúc thúc, ở trong mắt ngài, tiểu chất cứ như vậy không đáng tin cậy. Trình Giảo Kim khóe mặt giật một cái, nói là không phải ngươi không đáng tin cậy, mà là ngươi quá thông minh. Chẳng lẽ ngươi không biết, cùng với ngươi, thời thời khắc khắc cũng kinh hồn bạt vía, sợ bị ngươi hố. Đỗ Cấu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, là không phải ta khoa trương, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Toàn bộ đại đường, phàm là 20 tuổi dưới đây hài tử, cái nào so với ngươi lợi hại? Có văn có võ, có thể phát minh có thể kiếm tiền, thậm chí làm người xử thế đều giống như lão hồ ly một dạng, chủ yếu nhất là. Đến nay mới thôi, không người nào có thể nhìn thấu ngươi, ngươi cho tới bây giờ không chịu thiệt quá, ngươi nói, không đề phòng ngươi phòng ai? Đổ mồ hôi. Đỗ Cấu có chút không nói gì, có nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi nói sao? Trình Giảo Kim bĩu môi một cái, vậy ngươi nói một chút. Ngươi mới vừa rồi vui cái gì? Ếch, Đỗ Cấu không nói. Thật giống như, thật đúng là bị Trình Giảo Kim nói trúng. Dường như, hắn vẫn thật là một mực ở tính toán. Mù ư, Đỗ Cấu đột nhiên cảm giác. Như vậy là không có bằng hữu tiết tấu a. Trình Giảo Kim thấy Đỗ Cấu không nói lời nào, có chút thật chột ra. Không phải đâu, tiểu tử ngươi thật là có tính toán. Đỗ Cấu tuét miệng cười một tiếng, cũng không thể nói tính toán. Chủ yếu là sự tình vừa vặn rồi, cũng coi như Trình thúc thúc ngươi lộng khéo thành vụng. Trình Giảo Kim tâm lý hơi hồi hộp một chút. Ngươi nói rõ ràng, khụ. Thực ra sự tình rất đơn giản, này đệ nhị quan là chạy đường dài, nếu như không có ngài kích thích, bọn họ mới vừa rồi trải qua hít đất mệt nhọc, ngay từ đầu khẳng định không chạy nhanh, như vậy ngược lại dễ dàng thông qua đệ nhị quan, nhưng là ngài đột nhiên gia tăng 50 sâu, để cho bọn họ hơi quá với kích động, ngay từ đầu liền toàn lực chạy băng băng, tiếp tục như vậy. Không cần hai vòng sẽ hết sạch sức lực rồi. Đừng nói trong vòng thời gian quy định. Bọn họ có thể chạy hay không hoàn 5 vòng cũng là cái vấn đề rồi. Trình Giảo Kim chợt ngẩng đầu. Quả nhiên, mới vừa rồi chạy mạnh nhất mấy chục người đã có nhiều chút kiệt lực. Chẳng những từ đứng đầu đến người đứng cuối hàng. Còn càng chạy càng chậm. Nhưng mà, bây giờ mới vòng thứ 2 a. Con mắt của Trình Giảo Kim trong nháy mắt liền đỏ. Đây chính là 50 vò rượu cùng 50 sâu tiền. Trình Giảo Kim phảng phất thấy được những thứ này đã rời hắn mà đi. Thương tiếc không được, tiểu tử ngươi xử trá. Đỗ Cấu bất đắc dĩ khoát khoát tay, Trình thúc thúc. Này có thể không oán ta được. Nói thật, nếu như theo như tình huống bình thường, ta còn thực sự không nhất định có thể thắng. Không thể không nói, ngài mang đến những thứ này binh, thân thể tố chất cũng thực không tồi. Bất quá, ai bảo ngài đột nhiên thêm tiền. Đây chính là ngài tự chủ trương. Không quan hệ với ta a. Ngươi, Trình Giảo Kim chỉ Đỗ Cấu nhìn hồi lâu. Sau đó lạnh rên một tiếng. Cúi đầu, đi tới một bên. Chính mình với chính mình sinh buồn bực đi. Đỗ Cấu nói đúng, chuyện này nhưng là oán chính hắn. Nhưng Trình Giảo Kim cũng không nghĩ tới, chạy cái bước còn có thể có nhiều như vậy nói à. không phải nói đánh giặc trước đều phải khích lệ tinh thần sao? Thế nào đến một cái nơi này đỗ cấu? Cái gì lẽ thường cũng không thể dùng. Trong lòng Trình Giảo Kim nín thở, cùng thời điểm âm thầm cảnh cáo chính mình. Từ nay về sau, đề phòng cướp phòng trộm phòng đỗ cấu. Đỗ cấu cũng có chút giở khóc giở cười. Chuyện này chuẩn bị, chỉ có thể nói thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Đỗ ca ca, Trình bá bá thật giống như tức giận. Hột đào trong miệng không biết ở ăn cái gì. Nói hàm hồ không rõ. Ừ, không việc gì. Người Trình bá bá là bị người đoạt ăn ngon. À, thảm như vậy. Trình bá bá thật đáng thương. Hừ hừ, nếu là có người dám cướp hột đào ăn ngon, hột đào nhất định phải dùng hòn đá nhỏ ném hắn. Đỗ cấu nhìn một chút hột đào, không nhịn được dùng mình một cái. Hột đào đá. Đỗ cấu trong nháy mắt nhớ lại lần đó bị đánh đuổi thời gian. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Ha ha, hột đào, ngươi phải chuẩn bị rồi. Một hồi phải đánh người. Thật đát, quá tốt, hột đào đã sớm chuẩn bị xong. Vừa nói, hột đào nhấc tay một cái. Sau đó một cái không biết thức ăn vèo một chút bay vào rồi hột đào trong cái miệng nhỏ nhắn. Đỗ cấu nhìn hồi lâu. Rất là mông quyển, hột đào hai tay vẫn là trống trơn, nhưng là lại ăn uống không ngừng. Chẳng lẽ cô nàng này sẽ tụ lý càn khôn? Suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra cái dĩ nhiên. Đỗ cấu chỉ có thể buông tha. Bây giờ hột đào mặc dù chỉ số thông minh chỉ có 5-6 tuổi hài tử trình độ, nhưng là nàng một ít bản lĩnh, quả thật làm cho đỗ cấu đều là xem thế là đủ rồi. Tỷ như thiên sinh thần lực, tỷ như tụ lý càn khôn, thu hồi ánh mắt, lại nhìn một chút Diêu Tiêu, như cũ một bộ lạnh lùng dáng vẻ, túm túm, phảng phất ai cũng không phục. Đỗ cấu lắc đầu một cái, tạm thời không nghĩ lý tới cái này khối băng, nhìn về phía giáo trường, chỉ chốc lát, đã chỉ còn lại vòng cuối cùng, còn đang kiên trì. Đã không tới 80 người rồi. Mấy con số này so với đỗ cấu dự đoán phải nhiều ra không ít. Mặc dù hắn đem đổ ước định ở 100 người, nhưng là ở Trình Giảo Kim đột nhiên kim tiền dưới sự kích thích, còn có thể còn dư lại nhiều người như vậy. Điều này nói rõ trong những người này quả thật có không ít thứ thiệt tinh anh tồn tại. Đỗ cấu coi trọng nhất là chạy ở đứng đầu vài người. Những người này ngay từ đầu đều là ở cuối cùng, sau đó một chút xíu chạy tới phía trước nhất. Hơn nữa cho dù là nhanh chạy xong, cảm giác như cũ thành thạo. Đây mới là đỗ cấu muốn nhân. Có suy nghĩ, có bản lãnh, có năng lực tự kiềm chế. Đứng đầu 5 người, đỗ cấu cũng không nhận ra, nhưng là lại nhớ bọn họ đặc điểm. Một người cao gần 2 mét tráng hán, sinh khôi ngô dị thường, mặt như trọng táo, hổ đầu hoàn nhãn, râu quai nón mày rậm, sống sờ sờ một cái tại thế Diêm La, để cho người ta nhìn một cái liền khắc sâu ấn tượng. Tâm sinh kính sợ, người này cũng là trước mắt chạy ở đệ nhất vị trí nhân. Hơn nữa còn là một mực đứng hàng đệ nhất vị trí nhân. Thứ hai đổi vô số nhân, đệ nhất nhưng từ ta bị vượt qua. Sâu hơn tới, người này cùng hạng nhì, từ đầu tới cuối duy trì đến 5 bước khoảng cách, tựa hồ hai cửa trước khảo nghiệm, đối với hắn mà nói, cũng chính là nóng người thôi. Chạy ở thứ hai, chính là một người cao trung đẳng, tướng mạo bình thường nhân, người này dung mạo một dạng không gọi được anh tuấn, nhưng ngũ quan nhưng là góc cạnh rõ ràng, nhất là kia đôi con mắt, hổ hổ sinh uy. Người này cũng là đỗ cấu trọng điểm chú ý đối tượng. Chỉ vì ở ải thứ nhất, gần như tất cả mọi người đều là nghe khẩu lệnh, sau đó đồng thời tập chống đẩy hít đất. Chỉ có hắn và chạy ở đệ nhất tráng hán, làm nhanh hơn người khác, làm so với người khác dễ dàng. Đỗ cấu thậm chí cố ý tra xét, ở khác nhân chỉ làm 43 cái dưới tình huống. Tráng hán làm 100. Mà người thứ hai lại làm một hơn 30, là người khác còn nhiều gấp 3. Như thế lực tánh tay, để cho Đỗ Cấu cũng không nhịn được chắt lưỡi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.